Y võ song toàn, chương 325 PK, góc truyện audio.com. Chấm chấm, chào mọi người, tôi là Đông Tuyết. Nghe nói mọi người nhớ tôi vào xem, mọi người lập tức hào hứng. Phòng livestream chỡ nên nhộn nhịp, có điều Vương Đông Tuyết không có tài nghệ gì cả, không thể quay nhảy múa, vừa mới học được một tí không thể làm mất mặt ở đây được. Nhưng Vương Đông Tuyết thấy bên khu vực ăn, uống có bàn bếp teppanyaki. Teppanyaki là nghệ thuật trình bày trực tiếp quá trình chế biến món ăn, trên chảo bằng gang hoặc thép. Với không gian mờ, cô có thể đi sang bên đấy. Mọi người đợi một chút. Vương Đông Tuyết tắt phòng livestream, hỏi Tần, Lâm, anh Tần, em có thể dùng nhà bếp bên kia được không? Tần Lâm gật đầu, ra hiệu với Tiết Đại Lâm. Cậu đi, sắp xếp đi. Vâng ạ, đừng nói là một nhà bếp, cho dù là bán du thuyền, Kim Thái này, Tiết Đại Lâm cũng sẽ không hề do dự. Đám người Tiết Đại Lâm đến giúp đỡ, dọi hai ánh đèn vào vị trí bếp teppanyaki, đặt giá điện thoại xuống, phòng livestream đơn giản lập tức hoàn thành. Xong, Tần Lâm cũng không cần cầm điện thoại nữa. Anh cùng Tiết Đại Lâm ngồi trước bàn nướng để xem. Phòng livestream lại được mở. Đập vào mắt một người là một cô gái nội trợ trong trang phục công chúa. Rất nhiều người trở thành fan của Vương Đông Tuyết vì nhan sắc của cô. Tiện thể học nấu ăn luôn. Cũng có nhiều người trước giờ chưa từng xuống bếp, chỉ xem livestream của Vương Đông Tuyết như một chương trình nấu ăn. Bây giờ cô nấu ăn trong trang phục dạ hội. Đúng là nhìn mà thấy say mê. Hôm nay là một buổi livestream đặc biệt. Đúng là, tôi đang ở trên du thuyền Kim Thái. Vì thế không thể nào làm những món đời thường cho mọi người xem. Được, có điều tôi đã mượn nhà bếp để làm món ăn. Theo kiểu teppanyaki, đổi với việc xuống bếp. Trước giờ Vương Đông Tuyết không hề sợ hãi. Bất cứ nơi đâu dụng cụ nhà bếp thế nào cũng có thể bắt đầu. Sau khi Vương Đông Tuyết livestream, người xem lập tức tăng vọt, trực tiếp được đầy lên trang đầu. Tiểu Hồ Nương vốn ở trang đầu đã bị đầy ra ngoài, cô ta rất tức giận. Con danh con đấy sao lại có nhiều người xem như thế chứ? Cô ta dùng tiền sao? Mặc dù không phục, nhưng lúc này Tiểu Hồ Nương không thể làm được gì. Lúc nãy nhiều người bình luận đòi Vương Đông Tuyết livestream. Kết quả, cô ấy vừa phát trực tiếp liền hot luôn. Những người còn lại trong phòng livestream đều là fan cứng của Tiểu Hồ Nương. Mặc dù không nhiều, nhưng mọi người cũng bắt đầu đưa ra ý kiến. Hồ Nương, cô có thể cọ nhiệt, đấu với cô ta đi. Đừng có điên, có PK thì vẫn thua. Chẳng phải sẽ mất mặt sao? Cách chương.